Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 382, Tân Thế Giới, Địa Cầu, Hoa Hạ, Tây Nam Tỉnh, Ép Thị, Hồ Tiểu Khả tối hôm qua bởi vì một thiên liên quan tới lồng đất đá tài liệu mới mà ngủ đã khuya. Buổi sáng liền không tạo nên thân, ngủ chung phòng anh em gọi qua hắn còn mấy lần. Đều bị hắn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa đâu ngữ cho hồ lộng qua. Một phòng ngủ người đều đi, hắn còn tại nằm ngáy o o. Thẳng đến mặt trời lên cao ba chút, thí nghiệm lâu bên kia truyền đến mỗi ngày tất có tiếng ầm ầm, mới đem hắn từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn mê hoặc một hội, một nhìn thời gian, liền dọa một cái giật mình, thầm kêu một tiếng, hỏng bét. Không kịp oán trách cùng phòng ngủ anh em, liền tranh thủ thời gian hướng trên thân bộ quần áo, mặt không có tẩy, răng không có soát, nhìn chằm chằm cái đầu ổ gà, mang theo một góc mắt ghen, vội vàng rút ra cá nhân đầu cuối bên trên tồn chữ khí. Liền xông ra lầu ký túc xá, cái này vừa đến bên ngoài, đầu tiên ngẩng đầu nhìn thiên, mặt trời chói chang trên cao, vạn dặm không mây. Thời tiết một mảnh sáng sủa, xanh thẳm bầu trời tinh khiết không nhuốm bụi trần, đơn giản tựa như máy tính tạo dựng ra CG hình ảnh. Dạng này bầu trời, lúc trước chỗ không dám tưởng tượng, ép thị trước kia sương khói cùng ô nhiễm, không chỉ có Hoa Hạ nổi danh, tại toàn thế giới cũng là số sắp xếp, mà bây giờ, lại không có người kêu la vòng bảo đảm, có thể tái sinh nguồn năng lượng. Chỉ vì nhân loại văn minh phát triển tiến trình đã gạt cái ngoặt lớn, đã từ đơn thuần ỷ lại hóa thạch nguồn năng lượng, chuyển biến đến rất nhiều nguồn năng lượng đều xem trọng, nguồn năng lượng mới lực lượng mới xuất hiện trọng yếu giai đoạn. Đặc biệt là còn tại giai đoạn thí nghiệm, cũng không có tiến vào thương dụng phổ cập có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân công trình. Tốt a, kéo có chút xa, để cho chúng ta trở lại chuyện chính. Hồ Tiểu Khả tại sao phải trước nhìn sắc trời đâu? Chỉ vì, ngoại trừ một vành mặt trời bên ngoài, còn có một vòng mơ hồ, yêu dị tháng ảnh xa xa tương đối. Xem xét đường cái này vầng trăng ảnh, Hồ Tiểu Khả sắc mặt càng khổ, càng là không có chút nào dám trì hoãn. Cơ hồ lấy 100 m/s, bắn vọt tốc độ hướng thí nghiệm lâu phương hướng chạy đi. Uy, lão tứ, ngươi không hội vừa lên a? Một đội nói đùa cười nam sinh cầm hộp cơm từ một chỗ bồn hoa bên trong đi ra. Xa xa nhìn thấy Hồ Tiểu Khả đang phi nước đại. Một cái một mặt tàn nhang người nhỏ bé kêu lớn. Hồ Tiểu Khả nào có thời gian cùng hắn dám thúi. Trong lúc vội vàng chỉ vung dưới nắm đấm. Ra hiệu trở về sau lại cùng ngươi tính sổ sách. Xông vào trường học thí nghiệm lâu phụ cận. Liền lờ mờ nghe thấy đạo sư cái kia không kiên nhẫn tiếng gầm gừ. Đã rét vì tiết lại lạnh vì xương là, bởi vì vội vàng, cá nhân hắn liên hệ đầu cuối quên mặc vào, mà xem như đại học năm 4 sắp tốt nghiệp học sinh. Thực nhập thể nội sinh vật chip cũng bị keo kiệt trường học thu hồi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho vốn là tính khí nóng nảy đạo sư, tuyệt đối không sẽ cho hắn quả ngon để ăn. Xong, trọng yếu như vậy thí nghiệm công kỳ. Mười mấy người bận rộn 4 tháng, Hồ Tiểu Khả uể oải mà chết, ủ rũ chạy vào thí nghiệm lâu, chờ hắn đẩy ra biểu thị sảnh đại môn, phát hiện hệ bên trong đại nhân vật đều đến, còn có một người mặc ngân sắc chế phục, đeo đặc thù huy chương cấp đê dị năng giả, không ngoài sở liệu, đạo sư vừa thấy được hắn, cái kia thần sắc nếu như không phải cố kỵ ở đây người, đều muốn đem hắn ăn tươi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tối hôm qua bận bịu quá muộn, khác tìm cho ta lấy cớ. Khụ khụ khụ, vị dị năng giả kia không kiên nhẫn bắt đầu ho khan. Đạo sư cái này mới dừng gào thét, đoạt lấy trong tay hắn tồn chữ khí. Đối cùng tổ nghiên cứu viên vung tay lên. Số liệu đến, chúng ta bắt đầu biểu thị. Hồ Tiểu Khả thất hồn lạc phách tìm hẻo lánh làm tốt. Vốn nên là hắn ra sân giải thích bộ phận, cũng bị đạo sư an bài cho một người dự khuyết nữ sinh. Mẹ, không nhiều đợi mười mấy phút, tựa như là phạm vào cái gì tội ác tày trời sai lầm như thế. Các ngươi là đại nhân vật, lão tử liền là cỏ dại, nên thụ các ngươi khi dễ. Hồ Tiểu Khả ở trong lòng thống mạ, đầu óc hỗn loạn bần bần, ngay cả 4 tháng đến nay vất vả thành quả nghiên cứu, đều không có nghe lọt bao nhiêu. Cái này nghiên cứu là trường học an bài cho Hồ Tiểu Khả cái này nghiên cứu tiểu tổ một cái đầu đề. Thí nghiệm một loại tên là lông đất đá tài liệu mới. Tại các loại hoàn cảnh, điều kiện cùng phản ứng phía dưới, nói biểu diễn ra đặc tính. Cái này nghiên cứu không có gì tính khiêu chiến. Trường học thuần túy là để bọn hắn bán khổ lực mà thôi. Lúc đầu không ai tranh đoạt, đều không thèm để ý một cái tiểu đầu đề. Kinh phí có hạn, chú ý cũng ít, ai biết, gần nhất có một thiên phát biểu tại quyền uy trên tạp chí mới nhất thành quả nghiên cứu. Cùng cái này, lông đất đá thế mà phát sinh liên quan. Cái này vẫn phải, cái này nghiên cứu thành công là có thể ứng dụng đến tuyến ngoài cùng, độ cong động cơ, đi lên. Mọi người đều biết, tại Nepal thiết tam giác, một chiếc xưa nay chưa từng có to lớn tinh tế phi thuyền chính tại kiến tạo. Chiếc phi thuyền này, trước mắt tụ tập các quốc gia chủ lực, tương quan nan đề cùng công quan quả thực là tại giành giật từng giây. Thế là, nguyên bản không thèm để ý đầu đề lập tức trở thành nâng trường học chú ý hạng mục. Đại lượng tài nguyên nghiêng mà đến, đại lượng người vì một cái thu thập quét dọn làm việc đoạt phá đầu. Hồ Tiểu Khả là bởi vì sở trường, đặc biệt là tại số liệu xử lý cùng phân tích bên trên độc hữu thiên phú. Mới không có bị cái này chút dồn xuống đi. Cái này hoàn toàn là may mắn. Còn có một đám đại nhân vật ngoài vòng pháp luật khai ân. Hồ Tiểu Khả nguyên bản đối với chuyện này là cảm kích. Nhưng lúc này, chỗ có cảm giác đều biến thành phẫn uất. Biểu thị trong sảnh, theo Hồ Tiểu Khả mấu chốt số liệu vào chỗ. Liên quan tới lông đất đá toàn phương diện số liệu mô hình liền tạo dựng lên. Tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong. Đại lượng đồ hình, ký hiệu, giải thích văn tự cùng ảnh nhiều lần văn bản tài liệu. Dần dần biểu hiện ra, rất nhanh liền đến mấu chốt nhất bộ phận. Toàn bộ tin tức hình chiếu dập tắt, biểu thị sảnh trọng hiện quang minh. Cái này cũng chưa hết. Theo vị kia thay thế Hồ Tiểu Khả nữ sinh mấy lần thao tác. Biểu thị sảnh vách tường cùng mái vòm dần dần trở nên trong suốt. Bao quát dưới chân sàn nhà. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều giống như trống rỗng ngồi tại liễu không bên trong. Trừ cái đó ra, còn có thần bí phù triện. Mây văn đang diễn giảng trên đài trống rỗng phù hiện. Cùng tổ nhân viên nghiên cứu cẩn thận từng ly từng tí bưng ra thí nghiệm thiết bị. Còn có một ngụm nho nhỏ cái dương màu bạc. Mở dương ra, màu lam nhạt sương mù tràn ngập. 3 viên chân quý linh thạch liền bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chờ một chút. Vị kia cấp đê dị năng giả đột nhiên mở miệng nói chuyện. Các ngươi làm sao làm? Như thế qua loa, mấy ngày liền lúc cũng không nhìn. Hắn kiểu nói này, mọi người mới ngẩng đầu nhìn thiên. Hồ Tiểu Khả đâu? Lần này cơ hồ co lại đến tường căn bên trong. Ma Nguyệt còn tại, hiện trường đại nhân vật thấy một lần. Sắc mặt lập tức liền có chút khó coi. Ma Nguyệt tại, quấy nhiễu liền cường đại. Thí nghiệm liền không hội ổn định, được đi ra kết quả là khuyết thiếu sức thuyết phục. Ngươi là thế nào làm? Làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Thiên thời đều bất chắc tính toán rõ ràng. Liền thanh biểu thị báo cáo thời gian định xuống. Hệ lãnh đạo níu lấy đạo sư liền là một trận chửi mắng. Đạo sư khúm núm, một đôi mắt tam giác tại đám người tìm kiếm. Không tìm được Hồ Tiểu Khả bóng dáng. Trong lòng liền càng thêm giận chó đánh mèo. Quả thực là loạn đánh cầm. Không cần phải nói. Trận này báo cáo như vậy đầu voi đuôi chuột. Một tổ người tân tân khổ khổ 4 tháng thành quả cùng kết tinh. Tại cực kỳ trọng yếu nghiệm thu thời khắc. Rơi mất dây xích. Liền vì cùng tổ người vận mệnh sờ lên một tầng thật dày bóng mờ. Hồ Tiểu Khả làm rõ ràng nhất nơi chút giận. Tại đại các nhân vật đi về sau. Bị đạo sư tập kích mà phun. Lúc này, hắn không hội kiểm điểm mình đo lường tính toán sai lầm. Không có tính toán rõ ràng thiên thời. Đem cái này thời khắc trọng yếu ổn định ở Ma Nguyệt lưu lại thời gian. hắn chỉ hội đem Hồ Tiểu Khả làm hình nhân thế mạng. Lấy rũ sạch mình trách nhiệm, dòng dã mắng chửi 2 giờ. Đạo sư mới đem Hồ Tiểu Khả đuổi ra khỏi cửa. Nghiên cứu tiểu tổ tự nhiên không có cách nào chờ đợi. 4 tháng cố gắng như vậy tan thành bong bóng ảnh. Ở đây sắp tốt nghiệp thi nghiên cứu thời khắc. Làm như vậy không thể nghi ngờ là phản lại hắn tử hình. Cẩu thí, đều là cẩu thí. Hồ Tiểu Khả một bên bất tỉnh thiên tối địa hướng lầu ký túc xá đuổi. Một bên ở trong lòng phát tiết. 10 cái đều là thùng cơm. Chỉ cần lão tử một cái là làm việc. Mở lão tử, nhìn ai nguyện ý hầu hạ ngươi. Hạng mục một khi kéo dài, cái khác 10 cái viện trường học nhưng sẽ không chờ ngươi. Đến lúc đó dã tràng xe cắt biển đông. Lão Mã, ngươi còn muốn làm thí nghiệm trung tâm chủ nhiệm. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Cái này chút tiên tiết một cái. Hồ Tiểu Khả mới cảm giác khá hơn một chút. Hít sâu một hơi, hung hăng xoa đem mặt, ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Phát hiện cái kia đáng chết ma nguyệt đã biến mất. Ha ha, nhiều buồn cười, liền nửa canh giờ này sự tình. Nhưng cái kia chút đại nhân vật liền là nửa giờ vậy không cho được. Cũng bởi vì như thế một cái tiểu sai lầm nhỏ, gạt bỏ lão tử hơn 4 tháng cố gắng. Quả nhiên là ăn thịt người bỉ. Lão tử muốn không cả một đời bị dẫm tại dưới chân. Nhất định phải phấn khởi mới được. Như thế bản thân miễn cưỡng một cái, tâm cảnh liền khôi phục hơn phân nửa. Chạy về ký túc xá, phát hiện cùng phòng ngủ huynh đệ đã nằm tiến máy chơi game. Trong túc xá khắp nơi đều là lộn xộn tạp vật, quần áo bẩn tất thối. Ở đây giữa hè thời khắc, đơn giản làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Hồ Tiểu Khả tranh thủ thời gian đem cái này chút nguồn ô nhiễm đều ném vào thanh tẩy thiết bị. Đổi trong phòng không khí, lại đóng kỹ cửa tự động cửa sổ, mới cảm giác dễ chịu một chút. Đây là công cộng khu vực, về phần mỗi người không gian riêng tư, hắn mới không có tâm tình cùng tinh lực đi quản đâu. Tả hữu không ảnh hưởng đến mình liền tốt, một cái giường vị vô thanh vô tức trượt ra một cánh cửa. Thuộc về hắn không gian riêng tư như vậy rộng mở, không gian không lớn, một cái giường, một cái bàn. Một bộ cá nhân đầu cuối thiết bị, một chút phòng thí nghiệm đào thải vụn vặt dụng cụ cùng bình bình lọ lọ. Phù hợp máy chơi game hắn nơi này không có. Đối với mấy cái này đồ chơi tăng trí đông tây, Hồ Tiểu Khả một hạng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đầu đề ngâm nước nóng, cử đi học nghiên cơ hội liền mong manh. Mình đi thi là không có hy vọng. Hồ Tiểu Khả đọc chuyên nghiệp quá đứng đầu, quá nổi tiếng tài liệu mới vật lý. Một cái nghiên cứu sinh danh ngạch, bình quân liền có bản trường học, bên ngoài trường hơn 1000 người tới cạnh tranh, trong đó quan hệ bám váy, tấm màn đen giao dịch, hắn một cái không biên giới không có dựa vào, còn lệch khoa nghiêm trọng người bình thường, là một điểm cơ hội đều không có, không thể học nghiên, muốn đi hướng xã hội. Đối với cái này, Hồ Tiểu Khả một mảnh mờ mịt, hiện nay xã biết biến hóa quá nhanh. Chỉ có đại học cùng thuần túy nghiên cứu cơ cấu mới giữ lại cái này một cõi cực lạc. Hắn loại này thâm niên nghiên cứu chỗ ở. Tại loại này gió nổi mây phun đại thời đại. Đánh cờ còn sống xác suất quá thấp. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Mà là hiện thực. Trái lo phải nghĩ. Đều cảm thấy tiền đồ xa vời. Khi trở về bản thân khích lệ. Tại tàn khốc hiện thực trước mặt. Là cỡ nào không chịu nổi một kích. Như đưa đám một hội, hắn trước mặc tốt chính mình cá nhân đầu cuối, kết nối ở trường học mạng lưới, tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong, chẳng có mắt chỉ trỏ, viết viết họa họa, ngay cả chính hắn cũng không biết mình muốn tìm cái gì, nhìn cái gì, bất quá, tại một cái quen thuộc chuyên nghiệp diễn đàn bên trên, một cái phát hiện lại đưa tới hắn hứng thú, một cái bị phong tỏa. Phải nói là bị lặp đi lặp lại, hài hòa tin tức nguyên. Tin tức này nguyên còn đến từ mới nhất lượng từ đầu cuối. Làm một tên thâm niên, dân kỹ thuật. Hồ Tiểu Khả cũng chỉ có ở thời điểm này mới cảm giác được kịch liệt cùng khiêu chiến. Tốt a, để ta xem một chút. Đến cùng có cái gì kình bạo tin tức. Rất nhanh, một chút thuận buồm xuôi gió công cụ liền bị điều ra. người đầu cuối trí tuệ nhân tạo trí năng cũng bị hắn vòng qua quyền hạn mà quan bế. Làm xong đối với mình phòng hộ làm việc, hắn bắt đầu phá giải. Diễn đàn quyền hạn với hắn mà nói liền là trò trẻ con. Mấu chốt là truy xét cái lượng này từ tin tức nguyên. Ngươi ở đâu đâu? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng có bí mật gì? Hồ Tiểu Khả phấn khởi nói một mình. Ngón tay tựa như mặc hoa dẫn châm. 10 cái đầu ngón tay cơ hồ thấy không rõ nhảy vọt tần suất. Toàn bộ tin tức hình chiếu tại trước người hắn chung quanh. Như ảo ảnh cao tốc nhảy vọt. Rất nhanh, hình tượng liền ổn định lại. Rườm ra ký tự xuyên cùng đại lượng không rõ ý nghĩa đồ hình hiện lên ở bốn phía. Hồ Tiểu Khả động tác chậm lại. Truy xét đến nơi này. Hắn có chút do dự. Cũng không phải kỹ thuật nguyên nhân. Mà là đối phương bày ra vết tích. Để hắn bản năng phát giác được không ổn. Lại là có chút giống một cái ẩn thế tổ chức. Cái gọi là ẩn thế tổ chức. Cũng không phải là chỉ cái gì ẩn sĩ. Mà là một chút giấu ở chỗ tối tăm tổ chức bí mật. Nếu là tổ chức bí mật, phần lớn đều là thần bí. Kỳ tông chỉ nếu không phải là không thể thả dưới ánh mặt trời. Hoặc là liền mang có một chút tà ác cùng nguy hiểm thuộc tính. Hiện nay, các loại tâm tư cùng chủ trương tràn lan. Đơn giản tựa như xuân thu chiến quốc thời kỳ trăm nhà đua tiếng. Đối mặt cuồn cuộn đại thế. Đủ loại kiểu dáng tư tưởng cùng chủ trương tầng tầng lớp lớp. Có cấp tiến, có tiêu cực, có ánh nắng, có âm u. Còn có một số tại người bình thường xem ra liền là không thể nói lý cùng không thể nào tiếp thu. Được, tất cả cái này chút đều giấu ở trật tự cũ cùng tân nhân loại kịch liệt bối cảnh hạ. Hoa hạ ngược lại là bảo trì đại thể yên ổn. Thế nhưng là ở thế giới phạm vi bên trong dung chuyển cùng chiến loạn. Thế nhưng là một mực đều ở trên diễn. Làm sao bây giờ? Còn cha không cha? Hồ Tiểu Khả do dự. Nhưng làm một cái thâm niên dân kỹ thuật. Đối mặt cảm thấy hứng thú lĩnh vực. Nó chú ý cùng tò mò tâm là chí mạng. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Hồ Tiểu Khả cũng không thể ngoại lệ. Cuối cùng hắn cắn răng một cái. Làm. Nửa giờ sau. Bí mật giải khai. Tin tức nguyên ở trước mặt hắn giải khai trùng điệp mạng che mặt. Cuối cùng hiện lên hiện giờ là một cái ảnh nhiều lần văn bản tài liệu. Liền thứ quỷ này, Hồ Tiểu Khả có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn là đem phần văn kiện này download. Sau đó đi qua tầng tầng chuyển di cùng vết tích xóa đi. Mới phóng tới một cái tại thế giới Internet an toàn phòng. Về sau, mới đem phần văn kiện này mở ra. Hình tượng hiện lên hiện. Ma nguyệt bối cảnh, gần tháng quỹ đạo hoàn cảnh, trừ cái đó ra không có cái gì. 30 phút video, phát ra một nửa, ngoại trừ ma nguyệt năng lượng triều tịch, một điểm biến hóa đều không có xuất hiện. Ngay tại Hồ Tiểu Khả không kiên nhẫn muốn kéo lấy thanh tiến độ thời điểm. Một mảnh hư không đại diện tích vặn vẹo, sau đó giống gợn sóng lật ra, một cái đen kịt vòng xoáy xuất hiện. Cũng từ đó xâm nhập một cái cổ quái hạm đội. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.